Nhà họ Lâm cho tôi tiền bạc, cho tôi vốn để đứng dậy thêm một lần nữa. Tất cả những thứ này đều là vì cô ấy, Lâm Nhân. Tôi thật không ngờ, 3 năm sau lại gặp lại bác chỉ. Tôi đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại nhau. Cô ấy của hiện tại của 3 năm trước đây dường như không có chút thay đổi. Cô ấy đứng cạnh Phó Khâm vô cùng xứng đôi. Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy thật thoải mái. Cô ấy sống tốt, tôi còn lo lắng gì nữa. Trái tim của một người không thể chứa đựng 2 người. Người tôi yêu bây giờ là Lâm Nhân, người con gái đã cho tôi sống lại một lần nữa. Vì vậy tình yêu của quá khứ chỉ có thể cất giữ trong lòng và khóa chặt nó lại. Có lẽ chỉ đến khi chết mới có thể lại thấy được ánh sáng của ngày hôm đó. Trước đây, tôi cũng từng thích bác chỉ. Sau đó, trong đêm tân hôn, Lâm Nhân nói với tôi, khi đó cô ấy có thể không ngần ngại đứng bên cạnh tôi là bởi vì bác chỉ đã nói với cô ấy rằng, muốn làm gì thì hãy làm cái đó, dù có thua thì cô ấy cũng sẽ có thể giúp vợ tôi quay lại vị trí xuất phát ban đầu. Vợ tôi nói, cô ấy tin bác chỉ. Vì vậy, cô ấy đã đặt cược mọi thứ vào tôi. Tôi không biết mình nên nói điều gì. Vốn dĩ tất cả mọi thứ của tôi đều là do bác chỉ dành tặng. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ vì áp lực gia đình mà từ bỏ tôi. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, Lâm Nhân sẽ không lấy cái chết để ép Lâm Thị giúp đỡ tôi. Nếu không có câu nói đó của cô ấy, tôi sẽ không cưới được Lâm Nhân. Không có được một người vợ yêu tôi gấp nhiều lần so với tình yêu tôi dành cho cô ấy. Sau đó, mọi thông tin tôi biết được về cô ấy đều là từ Lâm Nhân. Dường như Lâm Nhân rất thích nhắc đến cô ấy. Mỗi lần nhắc đến cô ấy, em đều vui vẻ hơn cả việc gặp tôi. Mỗi lần đều khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi thực sự nghi ngờ, cô gái nói lời yêu thương, thề son sắt khi đó có phải là cô ấy không? Tại sao lại có cảm giác cô ấy vì bác chỉ nên mới gả cho tôi vậy? Nói thật lòng, có những lúc tôi thấy đố kỵ với bác chỉ, mặc dù 2 người mấy năm không gặp, nhưng vợ tôi vẫn đối xử với cô ấy như lúc ban đầu. Cảm ơn em đã lưu lại nét bút rất đậm trong thế giới của anh. Khi anh thích em, anh đã không có đủ dũng khí để theo đuổi em, đó là điều mà anh tiếc nuối nhất. Bắc Trạch, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, chiến khắp server không đối thủ 1, thế giới, hoa ngữ cẩm tú, thanh tây, cô có bị điên không? Chuyện thành chiến mà cũng mang ra nói bậy được hả? Thời sinh vừa mở mắt đã bị dòng thông báo đó làm chói lòa cả mắt. Game. Mắt cô đảo qua một lượt toàn bộ nhân vật trên màn hình, trên đầu cô hiển hiện 2 chữ thanh tây. Cái quần gì thế? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, chiến tranh nội bộ rồi. Đáng đời, đã thua thành chiến còn bày đặt la lớn trên kênh thế giới. Thế giới, Thiên Lam, Nguyệt Hạ, đừng có kiếm chuyện, chuyện này có liên quan gì tới ngươi đâu. Cẩm tú nữa, lão đại nhường ngươi kênh thế giới đó. Thế giới, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, đã thua thành chiến rồi mà cũng không tìm nổi một cái cớ biện minh nữa. Túy Hoa Gian các ngươi thật là tệ quá mà. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, chuyện gì đang xảy ra thế? Thế giới, Thúy Hoa Thượng Toan Thái, sắp khẩu chiến trên kênh thế giới rồi. Bà con mau mau vô coi. Thế giới, Thu Sương, vừa online là thấy Túy Hoa Gian thua thành chiến. Cái nổi gì thế? Thế giới, Hoa Ngữ Cẩm Tú, nó phá rồi còn không cho người ta nói nữa kìa. Thế giới, ta là gian thương, mua thiên huyền tinh, ai có PM? Thế giới, ta là gian thương, mua thiên huyền tinh, ai có PM? Thế giới, tường thuật trực tiếp, he he, xin chào mọi người. Sau đây tôi xin tường thuật trực tiếp cho mọi người. Trong trận thành chiến lúc 8 giờ tối nay, Túy Hoa Gian đã mất quyền kiểm soát thành Lạc Dương. Nghe nói là có người tiết lộ thông tin mật nội bộ. Tình hình sau này ra sao? Mời mọi người theo dõi kênh tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, Thanh Tây, đừng giả chết nữa, trả lời đi. Thế giới, mẹ kiếp, bây giờ mà vẫn còn giao, đúng là gian thương, ha ha. Mật, Chuông Gỗ, Thanh Tây tỷ, tỷ nói gì đi. Bọn họ đều nói tỷ bán đứng Túy Hoa Gian, muội tin tỷ, nhất định là không phải tỷ, tỷ hãy giải thích cho họ nghe đi. Mật, Thiên Lam, Thanh Tây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mau giải thích cho mọi người đi. Thời Sinh nhấn mấy chục lần lên màn hình, toàn là chat mật, hoặc là chửi cô, hoặc là chất vấn cô về chuyện đó. Cũng có người tin cô giống như chuông gỗ. Thời Sinh đưa tay sờ cằm, mặt nghệt ra. Thôi kệ, cứ đọc cốt truyện đã rồi tính tiếp. Cô đảo mắt xung quanh, căn phòng khá ấm áp. Có lẽ là phòng của cô gái mà mình đang hóa vai. Thấy an toàn rồi, cô mới đi soi cốt truyện. Đây là một câu chuyện võng du, nữ chính tên Tang Du. Phần mở đầu khá là cẩu huyết như những đơ e bờ gờ êm khác. Nữ chính lận đận tình duyên, hoặc bị làm nhục, hoặc bị ruồng bỏ, để người ta có cảm giác cuộc đời đen như mực vậy. Vào thời khắc quan trọng ấy, nam chính sẽ đứng ra cứu lấy nữ chính. Rồi sau đó cả hai sẽ cùng đánh quái, tăng cấp, cùng ngắm trăng, ngắm sao bàn chuyện đời, cùng nhau sát cánh chiến khắp server. Đây là một sủng văn, nhưng nữ chính được nam chính sủng quá, tới mức không biết trời cao đất dày là gì. Có một lần thành chiến, cô ta vì đã quá tin tưởng người khác mà vô tình tiết lộ thông tin nội bộ của Túy Hoa Gian. Kết quả là Sở Vân Tây bị vu oan phải chịu cái tội mà cô ta đã gây ra. Và Sở Vân Tây chính là nhân vật mà cô đăng nhập vào. 18 tuổi, vừa lên đại học. Trước khi nữ chính xuất hiện, Sở Vân Tây vẫn là nhân vật chủ chốt của hàng ngũ đại thần, cũng coi như là được ái mộ. Nhưng khi nữ chính xuất hiện thì nữ phủ phải nhường ngôi thôi. Nào là đi tìm cái chết, nào là bị nữ chính đàn áp. Vì cô luôn luôn mâu thuẫn với nữ chính nên khi xảy ra chuyện thành chiến bị tiết lộ thông tin, mọi người thì ngờ vực, nữ chính thì câm như hến. Nên mọi sự nghi ngờ đều đổ hết lên đầu Sở Vân Tây. Dù cô có giải thích ra sao đi chăng nữa cũng vô dụng, người ta vẫn mặc định cho rằng cô là người tiết lộ thông tin ấy. Hậu quả của chuyện này là Sở Tây Vân bị nam chính truy sát, bị thiên hạ gièm pha chửi rủa, và cuối cùng cô bị loại khỏi cuộc chơi. Vốn dĩ Sở Vân Tây bị bệnh tim, nên chuyện kia khiến cô lên cơn đau tim mà chết. Một cái chết oan uổng lắm thay. Nguyên chủ chỉ có một di nguyện, đó là không chết. Chỉ cần chết thì mọi nhiệm vụ đều chỉ cần thở một cái cũng có thể xử lý xong. Dù gì cũng nên giao cho mấy nhiệm vụ hàng ngày kiểu như phá hủy cặp đôi chứ. Nhận cốt truyện xong, Thời Sinh nhìn lại toàn cảnh kênh thế giới. Người người vẫn đang sôi sục bàn chuyện này. Duy chỉ có người của Túy Hoa Gian là rút đi hết. Túy Hoa Gian là bang phái của nam chính. Cho đến thời điểm này, tất cả mọi người, ai cũng tin rằng người tiết lộ thông tin thành chiến chính là Sở Tây Vân. Trò chơi này có tên Thần Ma Đại Lục, là đơ e bờ gờ êm hot nhất hiện nay, nhờ đồ họa sắc nét, tinh tế mà được nhiều người yêu thích. Game này có tổng cộng 6 chức nghiệp, chủng tộc, nhân, thần, Phật, yêu, ma, quỷ. Do lại chia thêm giới tính nam và nữ, nên tổng cộng có 12 loại nhân vật. Thanh Tây là người theo thần tộc, áo trắng thướt tha. Thời Sinh lướt ngón tay trên bàn phím, gõ vài câu thoại. Thế giới, Thanh Tây, các người nói hay lắm, vậy bằng chứng đâu? Kênh Thế Giới im lặng 3 giây. Thế giới, mẹ kiếp, xuất hiện rồi kìa, bà con coi kìa. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, Thanh Tây nói với khẩu khí như vậy, coi bộ vụ này căng à. Thế giới, chuông gỗ, Thanh Tây tỷ, muội tin tỷ. Thế giới, tường thuật trực tiếp, tôi đã nhìn thấy Thanh Tây ở đào hoa viên. Á đủ, người của Túy Hoa Gian cũng đang qua đó. Thế giới, sao không hỏi rời, Thanh Tây nói đúng đó, sao không có bằng chứng gì mà đã dần dần lên rồi. Thế giới, long trung đối, sâu bằng chứng cộng 1. Thế giới, thanh mai CMN mã, cộng 10.086. Thời Sinh tắt kênh Thế Giới. Nhìn đám người đang hừng hực khí thế từ xa xông về phía cô. Cầm đầu chính là người mà Thời Sinh thấy đầu tiên ở thế giới này, Hoa Ngữ Cẩm Tú. Hoa Ngữ Cẩm Tú là người thuộc nhân tộc, nữ. Cận, Hoa Ngữ Cẩm Tú, Thanh Tây, sao cô bán đứng chúng tôi? Vừa mới đến đã chất vấn. Cận, Thanh Tây, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ mà hô hào cái gì vậy? Lúc đầu ai cũng bảo nguyên chủ bán đứng Túy Hoa Gian, nhưng có ai đưa ra được bằng chứng nào đâu. Đương nhiên là bọn họ chẳng có bằng chứng gì cả, trừ khi chúng bịa đại một cái lý do vớ vẩn nào đấy. Cận, Hoa Ngữ Cẩm Tú, Thanh Tây, cô đừng nói chuyện vô lý như vậy. Cận, Thanh Tây, cô đối xử với ta ra sao, ta đối xử với cô như vậy. Không lẽ cứ phải khom mình với cô miết. Cô bé à, bây giờ là tối rồi, cô đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cận, Tiểu Yêu Gỗ, trước đây muội không tin là tỷ làm, nhưng giờ xem ra thực sự là tỷ làm rồi. Bên ngoài cũng có thêm vài tên nữa nhao nhao vào. Thời Sinh chẳng thèm bận tâm, mò mò một hồi, nhấn chọn thoát khỏi bang. Hệ thống thông báo, không có buổi tiệc nào không tàn. Cao thủ Thanh Tây rời Túy Hoa Gian, từ đây hành tẩu giang hồ, gặp nhau như xa lạ. Những người chơi thuộc top đầu của bảng xếp hạng luôn được hệ thống đăng thông báo khi họ có động thái gì đó. Tài khoản Thanh Tây vừa vặn xếp hạng 10. Hệ thống thông báo, người chơi Ly Tắc treo huyền thưởng lệnh 1.000 vàng đối với Thanh Tây, thời hạn 24 tiếng. Á Đệt, Thời Sinh chăm chú nhìn cái tên, cảm thấy hơi bất ngờ. Đó là tên của nam chính. Mẹ, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mà trực tiếp ra lệnh hạ sát luôn mới ghê chứ. Hệ thống thông báo, người chơi Hoa Ngữ Cẩm Tú treo huyền thưởng lệnh 500 vàng đối với Thanh Tây, thời hạn 24 tiếng. Hệ thống thông báo, liên tiếp 5, 6 cái thông báo treo thưởng hiện ra liên tiếp. Thời Sinh lập tức phủ về thành, sau đó chui đại vào một phó bản nào đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, chiến khắp server không đối thủ. 2. Khi có huyền thưởng lệnh, chỉ trừ phó bản ra thì ở bất cứ đâu cũng có thể giết. Trong phó bản, ngoài chat mật và chat đội ra thì chẳng thấy gì nữa, nên Thời Sinh an tâm thoải mái mà tìm hiểu kỹ năng nhân vật, dạo qua diễn đàn một chút, đến khi rành rẽ mọi thứ rồi mới thoát ra. Vừa rời phó bản thì liền bị một số người nhìn thấy, chẳng nói chẳng rằng, nhảy bộ vào thi triển kỹ năng. Mấy người đó có cấp không cao bằng Thời Sinh, cũng không phải đồng bọn của nhau, nên chỉ trong tích tắc, Thời Sinh đã hạ xong hết. Thời Sinh chạy đến nơi không có ai, nhấn mở giao diện nạp thẻ. Tiền trong game dùng có tỷ lệ 1:1 tương ứng với tiền thực ở ngoài đời. Mấy cái huyền thưởng lệnh hồi nãy nếu gom lại chắc cũng được vài ngàn. Chỉ để hạ sát cô mà nam chính cũng chịu khó tiêu xài ghê gớm. Gia cảnh của nguyên chủ không tệ, có thể nói là giàu có nên Thời Sinh cứ thoải mái mà nạp thôi. Rồi cô kéo xem giao diện huyền thưởng lệnh, bắt đầu nhấp liên tục, treo huyền thưởng lệnh cho những người hồi nãy treo huyền thưởng lệnh với cô. Hệ thống thông báo, người chơi Thanh Tây treo huyền thưởng lệnh 1 vàng với Ly Tác, thời hạn 10 phút. Hệ thống thông báo, người chơi Thanh Tây treo huyền thưởng lệnh 1 vàng với Ly Tác, thời hạn 10 phút. Hệ thống thông báo, người chơi Thanh Tây treo huyền thưởng lệnh 1 vàng với Hoa Ngữ Cẩm Tú, thời hạn 10 phút. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, nam thần hóa ra chỉ đáng 1 vàng thôi à, rẻ quá nhỉ. Thế giới, ta là gian thương, mua thiên huyền tinh, ai có PM. Thế giới, chó chẳng ăn bánh bao, Thanh Tây đang chơi trò gì thế nhỉ? Ai mà thèm nhận cái huyền lệnh đó? Thế giới, chi mặn yêu nhiêu, đồ ngu, không nhìn thấy cô ta đang sỉ nhục nam thần à? Chờ đó coi, chút nữa tới lượt Thanh Tây bị treo thưởng thôi. Thế giới, Hoa Ngữ Cẩm Tú, 100 vàng cho ai chỉ ra vị trí của Thanh Tây. Hệ thống thông báo, người chơi Thanh Tây treo huyền thưởng lệnh 500 đồng với Hoa Ngữ Cẩm Tú, thời hạn 10 phút. Thế giới, Hai Dơ Lo, bỗng nhiên cảm thấy cô nàng này dễ thương quá. Thế giới, Thanh Tây, đừng nói chị dễ thương, hãy nói chị soái khí. Vị trí của ta nè, Hoa Sơn, 310, 78. Đến đây, chỉ tiếp, nhớ mang theo 100 vàng nhé. Thế giới, Hoa Ngữ Cẩm Tú, Thanh Tây, cô chờ đó. Thế giới, Thiên Lam, Thanh Tây, chuyện này do cô làm thật à? Thế giới, Thiên Lam, Thanh Tây, hãy trả lời ta. Thời Sinh đóng kênh thế giới, tiếp tục nhấn treo huyền thưởng lệnh. Hệ thống thông báo, người chơi Tang Du Vị Vãn treo huyền thưởng lệnh 2.000 vàng với Thanh Tây, thời hạn 1 tiếng. Ôi, nữ chính xuất hiện rồi. Thời Sinh ngưng bấm treo huyền thưởng lệnh, nhắn riêng cho chuông gỗ. Mật, thanh tây, chuông gỗ, về thôn hồi tuyết nhanh. Mật, chuông gỗ, thanh tây tỷ, về tân thủ thôn làm gì? Chẳng phải tỷ ở Hoa Sơn sao? Muội đang qua đó nè. Mật, thanh tây, cô nói chơi thôi mà không ngờ con bé này cũng tin nữa. Ai mà ngốc vậy chứ? Nói ra vị trí của chính mình làm gì không biết nữa. Mật, thanh tây, ta ở thôn hồi tuyết, muội qua đây giết ta. Mật, chuông gỗ, cái gì? Sao muội lại đi giết tỷ? Tỷ cứ an tâm, muội mãi ủng hộ tỷ. Muội không bao giờ tin lời họ nói đâu, muội tin là tỷ trong sạch. Mật, thanh tây, Tang Du Vĩ Vãn treo thưởng ta 2000 vàng, muội giết ta rồi nhận, chúng ta chia đôi năm không, năm không. Mật, chuông gỗ, thanh tây tỷ, số tiền thưởng đó mà tỷ cũng muốn lấy cơ à? Mật, thanh tây, mỡ dâng miệng mèo sao lại không lấy? Thôi, nhanh nhanh qua đây đi. Ngay lúc Hoa Ngữ Cẩm Tú lao đến chỗ mà thanh tây chỉ mà không thấy ai, đang buông lời chửi rủa khắp kênh thế giới, thì một loạt thông báo hiện ra. Hệ thống thông báo, người chơi thanh tây bị chuông gỗ hạ sát, nhận thưởng 2000 vàng. Hệ thống thông báo, người chơi thanh tây bị chuông gỗ hạ sát, nhận thưởng 2000 vàng. Loa, ly tác, toàn bộ thành viên Túy Hoa Gian gặp thanh tây ở đâu giết ngay ở đó. Nào là loa, nào là thông báo hệ thống, lại còn thêm hiệu ứng chữ nhấp nháy, như vậy thì thời sinh có muốn không chú ý cũng khó. Mẹ nó, cứ làm như bản cô nương cướp mất vợ ngươi không bằng ấy. Chuông gỗ cũng nhìn thấy, bất giác nhắn cho thời sinh. Mật, chuông gỗ, thanh tây tỷ, giờ làm sao? Mật, thanh tây, đừng sợ, tỷ bảo kê cho. Mật, chuông gỗ, dạ, muội tin tưởng tỷ. Con bé này sùng bái mù quáng cô tới cỡ nào đây? Chia thưởng với chuông gỗ xong, thời sinh nhanh chóng bảo cô bé offline, còn mình dùng số tiền thưởng đó mua một thẻ đổi tên. Đạo cụ này khá đắt, những hơn 2000 đồng vàng một tấm. Mua xong thì số tiền thưởng kia chẳng còn bao nhiêu, cô mang hết đi treo huyền thưởng lệnh tiếp. Treo một lượt, cô lại xóa hết bạn bè trong danh sách hảo hữu, chỉ giữ lại một người là chuông gỗ, rồi dùng thẻ đổi tên. Như vậy thì sau này, khi có người tìm thông tin về thanh tây đều sẽ không có thông tin gì. Thế giới, đóa mây trắng, thanh tây xóa tài khoản rồi à? Sao không tìm thấy nữa rồi? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mới đó mà xóa tài khoản rồi á? Hết đuôi, còn đang hóng bọn chúng tàn sát nhau chớ. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, ngu thì chết chứ tội tình gì? Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Phong Hành ca ca hung dữ quá. Người ta dù sao cũng là con gái, mà huynh nặng lời quá à. Thế giới, Nguyệt Hạ Hải Đường, Phiêu Tuyết, bớt điên đi dùng con cái má, mau về uống thuốc đi coi. Thế giới, Phong Hành Thiên Hạ, đồ điên, nghe mà mắc ói. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Phong Hành ca ca sao lại mắc ói khi nghe muội nói chuyện vậy, người ta thích huynh mà. Thế giới, Nguyệt Hạ Độc Trước. Thế giới, Nguyệt Hạ Hải Đường. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi. Thế giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, Phiêu Tuyết lại quên uống thuốc à. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết cực thích chọc cho Phong Hành Thiên Hạ nổi điên lên, cũng chẳng biết hai người này có thù oán gì với nhau cả. Thế giới, Thúy Hoa Thượng Toan Thái, lái thớt rồi à? Sao nãy ai bảo thanh tây xóa tài khoản rồi mà? Mà xóa tài khoản thật hay đổi tên đấy? Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, ai có kết bạn với thanh tây, xem thử cô ta có đổi tên không coi nào. Thế giới, tường thuật trực tiếp, theo thông tin mới nhất của chúng tôi, thanh tây đã xóa tất cả bạn bè rồi. Thế giới, ta là gian thương, đổi tên rồi. Thế giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, gian thương có tin gì, nói ra nghe thử coi. Thế giới, ta là gian thương, chốt giá, 20 vàng, khỏi trả giá. Thế giới, mẹ kiếp, gian thương không đi mua hàng nữa à. Thế giới, ta là gian thương, vẫn đang giao đây. Một số người bu lại chửi ta là gian thương, rồi lại lảng đi những chuyện khác. Cuối cùng chỉ còn người của Túy Hoa Gian mua tin của ta là gian thương.

dùng khi ám sát khi đánh phó bản. Như lúc này, cô không nhìn thấy ai xung quanh, bảng kẻ thù cũng không có, thì chỉ có thể là gặp chúng quỷ tộc thôi. Thời sinh cũng chẳng nóng lòng, vì vài phút sau, cô cũng sẽ tự động được hồi sinh thôi. Và rồi, lại nằm xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, chiến khắp server không đối thủ. 4. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, chiến khắp server không đối thủ. 4. Có 3 cách để hồi sinh, một cách là chết về điểm hồi sinh, một cách là bắp hồi sinh, còn một cách khác chính là cưỡng chế hồi sinh. Cưỡng chế hồi sinh cần đan hồi sinh, thứ đồ này ở sáp bán 50 vàng một viên, người thường không dùng nổi. Có thể tiêu xài nhiều như thế, chỉ có nam chính và nữ chính. Còn trong cốt truyện, bên cạnh nam chính đúng là có một gã chơi ID quỷ tộc. Rất hay, nam chính nữ chính này bại hoại tới mức dường như quá không biết xấu hổ rồi. Thời sinh trước lần thứ hai đối phương cưỡng chế hồi sinh mình, tự dùng đan hồi sinh, sau đó nhảy tới phía sau, trực tiếp phát động đại chiêu quần công. Quần công của thần tộc nổi tiếng phạm vi lớn, sát thương cao. Cứ coi như quỷ tộc có ẩn sát, nếu không tránh được cũng chỉ có thể bị ép cho hiện hình. Quả nhiên, ở phía trước, bên phải cô xuất hiện một người, ID quỷ tộc giống người mà cô từng quen biết. Phong hành thiên hạ, thế giới, thập lý sinh ca, nguyệt hạ phiêu tuyết, tọa độ của phong hành thiên hạ, lạc hồi cốc, 6679. Thế giới, nguyệt hạ phiêu tuyết, phong hành ca ca đợi người ta với, người ta lập tức sẽ tới yêu thương huynh. Thanh tây muội tử kiên trì, người ta đưa người tới chi viện cho muội. Thế giới, nguyệt hạ phiêu tuyết, các con hàng đang online, mau cùng bổn cung đi chinh phục phong hành ca ca. Phong hành thiên hạ đâu có ngờ được thời sinh lại lên trên kênh thế giới kêu gào. Gã nhìn thấy nguyệt hạ phiêu tuyết ở trên thế giới gọi người thì đã cảm thấy không ổn rồi. Gã không muốn dính vào tên nhân yêu đó chút nào. Nguyệt hạ phiêu tuyết dùng bùa định vị, đạo cụ AMB, trực tiếp dịch chuyển tới gần phong hành thiên hạ. Thời sinh chỉ nhìn thấy một muội tử ăn mặc hoa lệ phi phàm đột nhiên xuất hiện, sau đó lao thẳng tới phong hành thiên hạ. Thời sinh nhanh tay nhanh mắt vứt cho phong hành thiên hạ định thân chú. Nguyệt hạ phiêu tuyết lao tới, cột máu trên đỉnh đầu phong hành thiên hạ liền không ngừng tụt xuống. Nguyệt hạ phiêu tuyết đánh ngã phong hành thiên hạ, còn tiện tay quất xác. Nguyệt hạ độc trước và nguyệt hạ phong ngâm đứng ở bên cạnh thời sinh, mỗi người một câu bắt đầu nói chuyện. Cận, nguyệt hạ phong ngâm, độc trước. Sao ta cảm thấy phiêu tuyết hôm nay hình như vô cùng uy mãnh, một mình đã đánh ngã được phong hành rồi, là ảo giác của ta sao? Cận, nguyệt hạ độc trước, thanh tây vứt cho phong hành định thân chú. Nếu phiêu tuyết có thể một mình lên đánh với phong hành thì đó mới thật sự là phiêu tuyết. Cận, nguyệt hạ phong ngâm, ấy, thì ra thanh tây thao tác tốt như vậy. Bên ngoài sao lại nói cô ấy thao tác rác rưởi không ra gì, hôm nay đăng nhập để luyện tay à? Cận, nguyệt hạ độc trước, khả năng các ngươi nói không phải không có, hôm nay phong cách của cô ấy có chút không giống với ngày thường. Cận, thập lý sinh ca, các ngươi đang đứng trước mặt ta, lẽ nào không nên kín đáo một chút sao? Coi bản tiểu thư như chết rồi sao? Bắt đầu với từ nguyệt hạ có tổng cộng 4 người. Nguyệt hạ hải đường, nguyệt hạ độc trước, nguyệt hạ phong ngâm, nguyệt hạ phiêu tuyết. Nghe nói 4 người này là ở cùng một ký túc xá. Nguyệt hạ phiêu tuyết là ác nữ cho nên bị mọi người gọi là nhân yêu. 4 người này có thể nói là 4 tai họa lớn nhất của server này. Nếu là gây chuyện thị phi thì tuyệt đối không thể thiếu họ. Lấy chuyện trước đây mà nói, dù không có một chút quan hệ nào với họ, họ cũng có thể nhúng chân vào bên trong. Cận, nguyệt hạ phong ngâm, thanh tây cô nương, ta thấy cô nương cốt cách thanh kỳ, có hứng thú gia nhập bang phái chúng ta không? Cận, thập lý sinh ca, bang phái 4 người các ngươi có thể dung nạp nổi đại Phật như ta sao? Cận, nguyệt hạ độc trước. Cận, nguyệt hạ phong ngâm, trước đây cảm thấy lão đại đã đủ tự luyến rồi, không ngờ ở đây còn có kẻ càng tự luyến hơn. Nguyệt hạ phiêu tuyết đã quất xong xác, chạy tới vài bước. Cận, nguyệt hạ phiêu tuyết, mau đi, mau đi, lát nữa Phong Hành ca ca gọi người tới là không chạy được nữa đâu. Sau đó trước mặt Thời Sinh nhảy ra một lời mời. Nguyệt Hà Phiêu Tuyết mời bạn ba nhập đội Bỏ Mạng Thiên Nhai, có đồng ý không? Bỏ Mạng Thiên Nhai. Thời Sinh lặng lẽ nhấp đồng ý. Đội Nguyệt Hà độc trước, ta nhấp đi theo rồi. Đội Nguyệt Hà Phong Ngâm, ta cũng nhấp đi theo rồi. Việc này là do Phiêu Tuyết gây ra, đội trưởng cũng là ngươi, ngươi chạy đi. Đội Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, ta không chạy. Vừa nãy lăn lộn vui vẻ với Phong Hành ca ca không còn sức nữa rồi. Sau đó đội đột nhiên liền giải tán rồi. Cận, Thập Lý Sinh ca, cái đám này thật buồn cười. Nguyệt Hạ độc trước mời bạn gia nhập đội nhỏ của đội bỏ trốn, có đồng ý không? Thời Sinh nhấp đồng ý. Kết quả dây tiếp theo, băng đội trưởng liền rơi vào đầu cô. Đội Nguyệt Hạ độc trước, Sinh ca cô nương, phiền cô chạy rồi. Đội Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, để một tiểu cô nương đem các ngươi bỏ chạy, thật mất mặt. Đội Nguyệt Hà Phong Ngâm, vậy ngươi nhấp đi theo cái gì? Coi chúng ta như mù sao? Đội Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, ta chưa nói gì nhé. Thời Sinh không nói gì đưa họ ra khỏi Lạc Hồi Cốc, chạy tới bản đồ cấp 60, 70. Phong Hành Thiên Hà gọi người, lên kênh thế giới xin tọa độ của họ. Thời Sinh cực kỳ thân thiệt úp tọa độ của mình lên. Tọa độ lần này là thật, nhưng đợi khi họ đuổi tới, Thời Sinh đã chạy rồi. Làm cho đám người Phong Hành Thiên Hạ tức điên, mắng chửi ầm ĩ trên kênh thế giới. Đội Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, thì ra còn có cách đi dạo này. Nguyệt Hà Phiêu Tuyết thở dài, hôm nay coi như là tăng thêm kiến thức rồi. Đội Thập Lý Sinh ca, hôm nay chỉ chơi tới đây thôi, ta thoát đây. Đội Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, đợi đợi đã, muội tử kết bạn đi, ta cảm thấy ta và muội là tỷ muội thất tán nhiều năm. Thời Sinh đen mặt đành thêm ba người làm hảo hữu, sau đó offline. Việc Thanh Tây bán đứng Túy Hoa Gian bị chuyện Thời Sinh làm loạn lên mà chuyển hướng chú ý của mọi người. Người của Túy Hoa Gian đều đi truy sát cô luôn. Ngày thứ hai online, Thời Sinh liền nhìn thấy tràn ngập thư hệ thống. Một loạt thư dạng bạn bị người chơi XX treo thưởng XX vàng. Sau khi Thời Sinh xóa nhanh liền ngồi mân mê tài khoản của mình. Nhiệm vụ hôm nay là đi tăng cấp. Mật, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, Sinh ca lên rồi. Mật, Thập Lý Sinh ca, chuyện gì? Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì té ngay. Mật, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, đừng xa lạ như vậy chứ. Chúng ta là đồng bọn cùng nhau bỏ mạng thiên nhai mà. Mật, Thập Lý Sinh ca, nói tiếng người, rõ ràng là bản cô nương đem các người bỏ trốn, lại dám nói là cùng bỏ mạng thiên nhai. Mật, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, ngươi bị bao nhiêu người treo thưởng rồi? Mật, Thập Lý Sinh ca, quá nhiều, không đếm. Hòm thư đều đầy rồi, cô làm gì có tâm tư nào đi đếm. Dù sao bị truy sát một chút cũng không chết được, cô chạy là được rồi, không chạy nổi thì đánh. Đánh không lại, vậy thì offline là xong. Hôm sau lại đánh, làm người phải biết co biết duỗi. Mật, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, muội tử, tổ đội đi phó bản 60, đi không? Mật, Thập Lý Sinh ca, không đi, ta muốn đi đẩy tháp. Đẩy tháp là cách gọi tắt hoạt động tháp linh lung của game. Tháp linh lung có tổng cộng 70 tầng, cũng chính là số cấp hiện tại. Sau này số tầng còn có thể tăng thêm. Tháp linh lung là hoạt động tuần, tháp linh lung có thể đi cá nhân, cũng có thể đi tổ đội. Trong một tuần, chỉ cần không treo máy trong tháp linh lung, giữa đường thoát ra, ngày thứ hai vẫn có thể tiếp tục đi. Nhưng qua một tuần còn chưa vượt ải thì chỉ có thể leo lại từ đầu mà thôi. Hình như đến giờ còn chưa có ai vượt được ải. Mật, Nguyệt Hà Phiêu Tuyết, mới sáng sớm này ra mà muội tử đã đi đẩy tháp một mình. Nguyệt Hà Phiêu Tuyết hãi rồi, thứ đồ chơi đó mấy đại bang phái liên thủ cũng chưa vượt ải được. Có thể thấy mức độ hung tàn của nó là như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, chiến khắp server không đối thủ. 5. Thời Sinh cho Nguyệt Hà Phiêu Tuyết đáp án khẳng định. Nguyệt Hà Phiêu Tuyết lập tức tổ chức một tiểu đội vây xem cô đẩy tháp, cũng kéo cả Nguyệt Hà Phong Ngâm đang online tới. Đội thập lý sinh ca, các ngươi cũng muốn đẩy tháp. Đội, Nguyệt Hà phiêu tuyết, không không không, chúng ta chỉ là đến xem thôi. Đội, Nguyệt Hà ngâm phong, ta là bị ép tới xem thôi. Đội, thập lý sinh ca, vậy các ngươi muốn ăn không kinh nghiệm của ta sao? Bản tính này tính rất được đấy nhỉ. Đội, Nguyệt Hà phiêu tuyết. Đội, Nguyệt Hà ngâm phong. Bạn đã rời khỏi tiểu đội vây xem đẩy tháp. Cô đi đẩy tháp vì để tăng cấp, không phải đi chơi với quái nhỏ, tinh anh hay BOSS lớn bên trong. Mua hết các thứ cần thiết trong sáp. Thời sinh tìm được NPC ở cửa vào tháp linh lung rồi dịch chuyển vào trong. Cảnh trong tháp linh lung rất đẹp. 30 tầng phía trước tương đối dễ vượt, nhưng từ tầng 30 trở lên thì không dễ đánh như thế nữa rồi. Thời sinh mình leo một mình tới tầng 20, mất hơn nửa ngày mới lấy lại được số kinh nghiệm không qua mất đi. Khi ra ngoài, tin nhắn của Nguyệt Hà phiêu tuyết liền truyền sang. Mật, Nguyệt Hà phiêu tuyết, muội tử, xem thế giới. Thời sinh trao mày, mở thế giới. Thế giới, hoa ngữ cẩm tu, tang du vị vãn, tôi còn chưa xong với cô. Thế giới, tang du vị vãn, đồ là đại thần chia. Cô có ý kiến gì thì tìm đại thần đi. Thế giới, ta là gian thương, mua thiên huyền tinh, có PM. Thế giới, Bạch Vân đoá đoá, gian thương ngươi đã giao mấy ngày nay rồi, thứ đồ đó có tác dụng gì? Thiên huyền tinh rơi ở trong phó bản cấp 30, tỷ lệ rơi không cao, nhưng không ai biết thiên huyền tinh này có tác dụng gì. Thế giới, hoa ngữ cẩm tu, đại thần đã nói đấu giá công bằng. Cô lại đột nhiên nói cô cần, đại thần liền đưa cho cô. Cô cần, lẽ nào chúng tôi không cần sao? Thời sinh đổi về giao diện chat riêng. Mật, thập lý sinh ca, chuyện gì? Mật, Nguyệt Hà phiêu tuyết, vừa nãy Ly Tắc đưa người đi đánh phó bản. Kết quả có được vũ khí mà Tang Du Vị Vãn và Hoa Ngữ Cẩm Tú đều có thể dùng. Vốn dĩ Ly Tắc nói đấu giá công bằng. Kết quả Tang Du Vị Vãn nói cần nên Ly Tắc liền đưa cho cô ta. Hoa Ngữ Cẩm Tú liền lên thế giới làm loạn. Lúc muội đang đẩy tháp cô ta đã gây rối một trận rồi. Chà chà, đúng là ngày ngày đều có kịch xem. Thời sinh lập tức đổi về thế giới, đánh chữ bùng mục. Thế giới, thập lý sinh ca, đại thần nguyện ý sủng ái người ta. Cô và người ta tranh cái gì, muốn bị ngược đãi à? Thế giới, hoa ngữ cẩm tu, tiện nhân, cô chen mồm vào làm cái gì? Thế giới, thập lý sinh ca, chen mồm cô à? Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca phát huyền thưởng lệnh 50 vàng với hoa ngữ cẩm tu, thời hạn 1 giờ. Thế giới, Haji Đơ Lô, phủ, tiểu sinh ca một lời không hợp liền treo huyền thưởng lệnh. Thế giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, bẩn con mắt. Thế giới, ta biết 72 biến, ID đó của ngươi không có tư cách nói ba chữ này. Thế giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa, trên lầu biến cho ta một quả dưa chuột 18 cộng. Thế giới, Bạch Vân đoá đoá, ô nhiễm quá. Thế giới, ta chỉ xem kịch thôi, ô nhiễm quá. Thế giới, Nguyệt Hà phiêu tuyết, mông đít ngứa dùng dưa chuột không được, phải dùng sầu riêng. Thế giới, Nguyệt Hà độc trước, ngại quá. Hôm nay phiêu tuyết lại chưa uống thuốc, ta kéo hắn về ngay. Sầu riêng không được, phải dùng ớt chỉ thiên. Thế giới, ô nhiễm quá thể đáng. Hoa ngữ cẩm tú cũng không biết là bị Tang Du Vị Vãn chọc giận hay là bị thời sinh làm cho đen mặt mà lát lâu sau cũng không nói chuyện. Thời sinh chán nản đóng kênh thế giới, đem ác tới chỗ không người của Lạc Hồi Cốc, ăn cơm xong vào lại liền phát hiện mình đã bị giết rồi. Thời sinh tức giận rồi. Bên cạnh còn có một đám người tên đỏ lòe lòe đang đánh nhau. Lạc Hồi Cốc là khu hòa bình, không mở đồ sát là không thể giết người. Những người này lại mở đồ sát. Người mở đồ sát tên sẽ chuyển thành đỏ. Giết người càng nhiều thì điểm tội ác càng cao. Không những người chơi tên đỏ tiêu diệt người chơi tên đỏ sẽ nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm mà còn có xác suất 50% rơi trang bị, vũ khí. Còn sướng hơn đánh quái. Trong những người này có vài người ở bang phái Túy Hoa Gian. Thù mới hận cũ, quả quyết bán đầu người. Thế giới, thập lý sinh ca, Lạc Hồi Cốc có ác đỏ. muốn nhân lúc cháy nhà hôi của thì mau tới, đừng quá cảm ơn ta. Thế giới, Thu Sương luôn cảm thấy Thanh Tây đổi tên xong phong cách khác hẳn, đây là bán đầu người đó, cẩn thận bị cướp. Sau khi thời sinh hồi sinh, cầm vũ khí lên liền xông tới một ác đỏ gần nhất. Thấy ác đỏ mà không giết thì đúng là ngu ngốc. Đám người này phần đông đều ở cấp 50, 60, người của Túy Hoa Gian rõ ràng muốn chiếm ưu thế, một đám người khác là ở bang phái nổi danh thiên hạ, hai bên đánh giết nhau long trời lở đất, khí thế sục sôi. Thời sinh cứ chọn người của Túy Hoa Gian mà giết,